Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1497, chương 1523. Tiện mèo lai lịch không nhỏ a. Đại hoang thế giới tu sĩ tại sao phải tu luyện? Vấn đề này, hỏi 100 người, khả năng có 100 cái đáp án. Thế nhưng là cuối cùng vấn đề đều sẽ trở lại trên một đường thẳng. Thật là ở chỗ này, người không tu, còn có rất nhiều người sẽ tu. Người khác tu, liền có khả năng trở nên càng thêm cường đại. Ai cũng không muốn vừa ra khỏi cửa bên ngoài tất cả đều là đại đế. Mà chính mình vẫn là cái trúc cơ kỳ đệ đệ. Cuối cùng, đại hoang thế giới đến cùng là cái nắm đấm lớn người mới có thể chỗ nói chuyện. Dương Chân không giống nhau, hắn tu luyện không phải muốn khi dễ người, dù sao coi như tu vi không được, hắn nghĩ khi dễ người cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình. Vô luận là ở đâu cái thời không, đầu óc là cái thứ tốt, không thể không nói, có được internet xanh thảm tinh cầu người, đầu óc khai phá trình độ không nhất định cao bao nhiêu, có thể chuyển chính là nhanh. Nếu như không phải như vậy, Dương Chân đã sớm hất ra cánh tay tu luyện, lấy tốc độ tu luyện của hắn, thiên địa này ở giữa chỉ sợ không ai có thể so ra mà vượt. Thế nhưng là tu luyện nhanh có làm được cái gì? Bên trên có thần ma lại tính kế cái gì? Lại hướng lên còn có thiên địa lại tính kế cái gì? Tính kế tính tới tính lui, đem chọn cái đại hoang làm cho loạn thất bát tao. Ai tu luyện nhanh, căn cơ bất ổn, một cái lôi đình hạ xuống liền đánh chết rồi. Độ kiếp, những thiên tài kia tự cao tự đại, không có chết tại trong tay của địch nhân, chết tại thiên phạt cùng thiên kiếp trong tay vô số kể. Dương Chân không phải thiên tài, Dương Chân là đại đại thiên tài, cho nên hắn không có buông ra cánh tay có thể sức lực tu luyện. Mà là làm gì chắc đó, dạng này thiên địa cũng không làm gì được hắn, nhiều thiên phạt như vậy đều phách không chết hắn, còn nhường hắn lĩnh ngộ được thiên địa bản nguyên lực lượng. Chính là một cái rất tốt chứng minh, cái này chứng minh, không cách nào phục chế, bởi vì Dương Chân chỉ như vậy một cái. Nghe được Dương Chân lời nói sau đó, Kim Ưng đại đế bọn người tất cả đều lâm vào trong trầm tư. Sau một hồi lâu, mới ung dung cười một tiếng, nói ra, cũng liền tiểu tử ngươi có thể nói ra như vậy lời nói đến. Qua nhiều năm như vậy, thế nhân còn tại tìm kiếm lực lượng càng thêm cường đại. Tìm kiếm đột phá, ngươi đã tại ngấp nghé thần ma lực lượng rồi. Nói đến đây, Kim Ưng đại đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Nói ra, tiểu tử, lão phu rất là hiếu kỳ, ngươi đến cùng là như thế nào lĩnh ngộ hư không chi lực? Hư không chi lực, nghe được loại lực lượng này, Ngạo Thiên đại đế cùng Đông Hoang đại đế tất cả đều xoay đầu lại, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Chỉ là ba người đều biết, loại này chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền đồ vật. Dương Chân liền xem như nói ra, bọn hắn cũng khẳng định lĩnh ngộ không được. Có thể phàm là đều sẽ có ngoại lệ. Vạn nhất Dương Chân lời nói ra, có thể làm cho bọn hắn đột nhiên thông suốt, lĩnh ngộ được một ít gì đó đâu. Nhìn xem ba người tầm mắt sáng rực dáng vẻ, Dương Chân trầm ngâm một lát, nói ra, có thể là ba người tầm mắt ngưng tụ, thân thể đều kéo căng đi lên, liền hô hấp đều dừng lại một lát. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân dừng lại một lát, nói tiếp, có thể là ta cái này tương đối thông minh. Kim Ưng đại đế ba người đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau sinh ra một loại muốn một đấm nện ở Dương Chân trên mặt xúc động. Cái gì gọi là tương đối thông minh? Trên đời này người thông minh có nhiều lắm, vì cái gì lĩnh ngộ hư không chi lực liền ngươi một cái? Kim Ưng đại đế hừ lạnh một tiếng, nói ra, không muốn nói coi như xong, nói ra như vậy thiếu đánh đến, ngươi cảm thấy ba người chúng ta đánh không lại ngươi có phải hay không? Dương Chân trợn trắng mắt, nói ra, hư không chi lực loại vật này, các người cũng không phải tiếp xúc không đến. Nếu như đủ thông minh, vậy liền đi vào lĩnh ngộ a. Đông Hoàng Đại Đế cũng không nhịn được nhướng mắt. Thân là một tên đại đế, ba người không biết tiến vào hư không bên trong bao nhiêu lần. Nhưng nếu là giống Dương Chân nói đơn giản như vậy, ba người có thể lĩnh ngộ không được. Ngạo Thiên Đại Đế trầm ngâm một lát, nói ra ba người tối quan hệ, ba người chúng ta có không có hy vọng. Lần này, Dương Chân trầm ngâm thật lâu, nhìn xem Ngạo Thiên Đại Đế nói ra, ta cho các ngươi gieo xuống điểm hư không lực lượng hạt giống. Có thể hay không lĩnh ngộ, liền nhìn chính các ngươi. Nói, Dương Chân tiện tay trong lúc huy động, ba cái hư không chi lực hạt giống tiến nhập Kim Ưng Đại Đế đám người thần thức không gian bên trong. Ba người toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, bắt đầu lĩnh ngộ. Nói đùa cái gì, đây chính là hư không lực lượng, liền xem như một viên hạt giống, đó cũng là có thể muốn mạng người. Cũng chính là ba người tương đối tin tưởng Dương Chân, nếu như tùy tiện đến cá nhân lộng như thế ba cái hư không chi lực hạt giống tiến vào thần trí của bọn hắn không gian, dù là ba người là đại đế, cũng có thể trong nháy mắt đem bọn hắn giết chết. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Chân cuối cùng là có thể yên tĩnh xuống rồi. Lúc này, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên xông tới, nói ra, ta cũng muốn. Dương Chân sững sờ, nhìn xem Hàn Yên Nhi chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, nháy nháy mắt nói ra, làm sao có thể thiếu đi ngươi. Bất quá ngươi đưa vào phương pháp cùng bọn hắn bất đồng. Vì cái gì? Hàn Yên Nhi sững sờ, rõ ràng không có minh bạch Dương Chân nói lời là có ý gì. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, cái này, như vậy trò đùa đem vào đi, có thể lĩnh ngộ mới có quỷ. Ngươi bất đồng, ngươi muốn hư không chi lực hạt giống, chờ có cơ hội, ta tự mình độ cho ngươi, đảm bảo để cho ngươi thư thư phục phục gieo xuống. Nha, Hàn Yên Nhi ngơ ngác nhìn Dương Chân, kiến thức nửa vời nhắm hai mắt lại. Dương Chân trong lúc rảnh rỗi, đem tiện mèo đánh tỉnh, hỏi, ngươi bây giờ là cái trạng thái gì? Còn nghĩ không ra sự tình trước kia? Tiện mèo thụy nhãn mông lung, đẩy ra Dương Chân tay, lầm bầm một tiếng, nói ra, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu tử, thiên hạ sinh linh cả đời này, khó được hồ đồ a, ngươi không hiểu, vãi cả đào. Dương Chân con mắt lập tức trợn tròn, hỗn đản này nguyên lai không hồ đồ, có thể đem khó được hồ đồ nói như vậy trong lành thoát tục. Ai dám nói hỗn đản này đâu không dùng được. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo, tự lẩm bẩm, móa nó, có lẽ đây mới là ngươi có thể sống lâu dài như vậy nguyên nhân đi. Nghe nói như thế, tiện mèo tới hào hứng, nói ra, tiểu tử, lời này bản tôn thích nghe. Thiên địa này, căn bản chính là tồn tại, mẹ nó, không thể nói, tóm lại, ai sống lâu dài, đó mới là bản sự, chỉ có một thân lực lượng cường đại thì có ích lợi gì. Kết quả là còn không phải dẫn tới thiên tai nhân họa. Chết đều không biết mình là chết như thế nào. Dương Chân như có điều suy nghĩ, nhìn xem tiện mèo trầm ngâm nói ra, ngươi, có phải hay không là từ man hoang thời đại tồn sống đến bây giờ? Không nghe nói man hoang thời đại sau đó còn có kỳ lân tồn tại. Tiện mèo hỗn đản này một mực nói mình là kỳ lân, cũng không thấy nó có nó tư thái của hắn, nhiều nhất liền càng béo một điểm. Chỉ là một con mèo khẳng định không cách nào từ man hoang thời đại sống đến bây giờ. Cho nên tiện mèo hỗn đản này nói lời, Dương Chân bắt đầu có một chút như vậy tin tưởng. Tiện mèo lại là trừng hai mắt, nói ra, man hoang thời đại, tiểu tử ngươi xem thường ai đây? Bản tôn liền thần ma đều gặp, ngươi nói bản tôn là từ lúc nào sống? Vãi cả đào, bản tôn còn gặp qua thần ma. Dương Chân trừng tiện mèo liếc mắt, tức giận nói, ngươi có hay không thấy qua thần ma? Ngươi hỏi ai đâu? Móa nó, ghê gớm rồi, bản tôn đến cùng là cái thứ gì? Liền thần ma đều gặp. Nhìn thấy tiện mèo một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ, Dương Chân trong lòng hiếu kỳ càng thêm nồng nặc. Hỗn đản này đến cùng lai lịch gì? Ngay tại hai cái mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, tao gà bỗng nhiên một tiếng huýt dài, ngừng lại, giữa không trung, một cái áo trắng nhẹ nhàng nữ tử, mang theo một cái màu đỏ khăn che mặt, đứng tại tao gà trước người. Phía sau ba thanh cổ quái trường kiếm tản ra quỷ dị quang mang. Không gian chung quanh đều bị phong tỏa rồi. Thấy cảnh này, Dương Chân cùng tiện mèo liếc nhau, cùng kêu lên nói ra, Vu Lân tộc muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.